Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, mà võ đến cùng làm sao rồi? Mấy phút sau, Phương Bình đi ra rồi. Xì xì, Dương Tiểu Mạn mấy người thẳng thắn không đành lòng, dồn dập nở nụ cười. Giờ khắc này Phương Bình, đúng là không lộ ra đại đầu chọc. Then chốt năng nguyên thất bên này cũng không mũ. Cái tên này thẳng thắn ở trên đầu mặc lên bộ quần áo. Quang lộ ra hai mắt rồi. Ngô Khuê Sơn ho nhẹ một tiếng. Thấp giọng quát lớn nói. Không quy củ, chư vị trưởng bối ở đây. Quần áo đi rồi. Không, Phương Bình từ chối thẳng thắn. Liền biết lão Ngô không có ý tốt. Tuyệt đối cố ý nhìn hắn chuyện cười. Nào có như thế làm sự, còn kém một tí tẹo như thế, ngươi lại không tài trợ một điểm, lương tâm cái gì an, bên này còn đang từ chối, Lý lão đầu chẳng biết lúc nào tiến tới, sờ sờ Phương Bình đầu, sau một khắc, trên đầu quần áo đổ nát biến mất, Phương Bình sắc mặt đen kịt, mà võ làm sao rồi, vì sao đều là loại này không làm chuyện đàng hoàng người là cường giả. Lý lão đầu quá đáng a. Lý lão đầu cũng không để ý, vẫn còn tiếp tục mò đầu của hắn, thở dài nói, thật bóng loáng, cảm giác không sai, các ngươi có muốn thử một chút hay không? Lý lão đầu nhìn về phía Trần Vân Hy mọi người, Phó Xương Đỉnh mấy người thật là có chút nóng lòng muốn thử. Phương Bình ánh mắt cực kỳ nguy hiểm, liền như thế nhìn bọn hắn chằm chằm. Lý lão đầu ta đánh không lại, nhịn, mấy người các ngươi dám mò, ta đánh chết các ngươi. Mấy người đều sắc mặt quỷ dị, cũng không mò, bất quá liên tục nhìn chằm chằm vào hắn đầu chọc nhìn. Trần Vân Hy nhỏ giọng nói, thật rất đẹp, Phương Bình lườm một cái, đẹp đẽ cái quỷ, ngươi nghĩ như thế nào? Ngô Khuê Sơn lại lần nữa ho nhẹ một tiếng, cười nhạt nói. Nhục thân khôi phục làm sao rồi? Phương Bình một mặt phiền muộn. Bất quá còn có ngoại lai bát phẩm ở đây. Phương Bình cũng không tiện nói gì. Dầu lối nói, gần như hoàn toàn khôi phục. Chính là tân sinh huyết nhục không quá thích ứng. Rèn luyện một quãng thời gian là tốt rồi. Nói hết, Phương Bình trong tay ngưng tụ ra một cỗ lực lượng thiên địa. Trực tiếp đập về phía Lý lão đầu. Lý lão đầu cũng không tốt trốn, né nổ ma võ thiết bị liền không tốt, đành phải mạnh mẽ cản một hồi, lực lượng thiên địa ở hắn bên ngoài thân nổ tung, Lý lão đầu hơi lùi về sau một bước nhỏ, Phương Bình nhe răng cười cợt, có chút dáng dấp đắc ý, Lý lão đầu hừ một tiếng, bất quá rất nhanh sẽ nhíu mày nói, mười luân trái phải, mấy vị khác bát phẩm đều là một mặt thán phục. Mười luân lực lượng thiên địa lực bộc phát, có thể so với 5.000 tạp khí huyết bạo phát, ngũ phẩm đỉnh phong, dù cho toàn lực bạo phát, một chiêu đem mình khí huyết hao hết, đều không gọi được như vậy một đòn. Chỉ có lục phẩm, hơn nữa còn là lục phẩm bên trong cường giả mới có thể như Phương Bình dễ dàng như vậy. Một chiêu đánh ra như vậy một đòn, Xiêm La Quốc vị kia ngăm đen ông lão. Tuy rằng tự thân là bát phẩm cường giả, giờ khắc này vẫn như cũ chấn động nói. Vị tiểu hữu này, thực lực có thể so với lục phẩm cao đoạn chứ? Ngô Khuê Sơn lại là nhìn Phương Bình một hồi, lại nhìn một chút cánh tay của hắn. Giờ khắc này cũng không dạn nứt dấu hiệu. Một lát, Ngô Khuê Sơn mở miệng nói. Gần như cũng đến cực hạn, nhục thân cực hạn, võ giả lục phẩm. Không tới đỉnh phong, vô pháp toàn lực triển khai, ngươi chỉ cần tốc độ, chiến pháp đuổi kịp, lục phẩm cao đoạn cùng ngươi đại khái ở sàn sàn với nhau. Giờ khắc này Phương Bình, lực bộc phát cùng lục phẩm cao đoạn là gần như, bất quá tiền đề là, hắn phải có lục phẩm cao đoạn loại kia tốc độ phản ứng, cùng với có thể bắn trúng kẻ địch, lúc này. Chiến pháp hay là muốn tu, ngự không bộ muốn tu luyện tới cực hạn, Phương Bình cũng không thể luôn luôn cầm lực lượng thiên địa đập người. Thanh đao pháp tu luyện tới cực hạn, phối hợp với lực lượng thiên địa bạo phát, một mình đấu lục phẩm cao đoạn võ giả. Hai người hầu như nằm ở ngang nhau tầng thứ. Nói cách khác, giờ khắc này Phương Bình ở khí huyết, bạo phát, nhục thân mỗi cái phương diện, cùng lục phẩm cao đoạn võ giả tương đương, đến mức lục phẩm đỉnh phong, khí huyết vạn tạp, những võ giả này, có nhược, có cường, cường như đường phong, Phương Bình hiện tại còn không phải là đối thủ, dù cho hắn ưu thế không ít, có thể nhược như một ít mới vừa tiến nhập lục phẩm đỉnh phong võ giả. Phương Bình không hẳn vô pháp chém giết đối phương, tiền đề là đối phương chiến pháp, bộ pháp tu luyện bình thường, đến mức trước chém giết vị kia tà giáo lục phẩm đỉnh phong. Cái kia không gọi thế lực ngang nhau, Phương Bình đó là liều cái mạng già, ôm đồng quy vu tận tâm tư mới nổ chết đối phương. Đối phương nếu là có đề phòng, Phương Bình không nổ đến hắn, căn bản không thể giết đối phương. Chính hắn nổ xong cũng gần như xong đời rồi. Lục phẩm cao đoạn, một bên cùng đi ra Tống Doanh Cát không nhịn được nói. Hiệu trưởng, ý của ngài là, hắn hiện tại kỳ thực là có thể nhìn làm là lục phẩm cao đoạn võ giả rồi. Ngô Khuê Sơn khẽ gật đầu nói, không kém bao nhiêu đâu, bất quá cụ thể làm sao, còn phải xem thực chiến. Tiểu tử này bây giờ cùng khí huyết võ giả gần như thật gặp phải tinh thông thực chiến lục phẩm cao đoạn, không hẳn là đối thủ. Cứ việc Ngô Khuê Sơn nói như vậy, Tống Doanh Cát vẫn là trái tim co giật lên. Em không có cách nào sống. Phương Bình lại là cười híp mắt nhìn hắn một hồi. Cười nói, hiệu trưởng yên tâm, ta nhất định cần tu chiến pháp, khổ luyện bộ pháp, tranh thủ làm được một đao chém ra. Lục phẩm cao đoạn vô pháp chạy trốn, một đao chảm chi. Lúc nói lời này, Phương Bình đó là rất phách lối nhìn chằm chằm Tống Doanh Cát nhìn. Lão Tống lúc trước rất hung hăng a, ta lục phẩm rồi, nhớ lúc đầu, Phương Bình tứ phẩm, lão Tống lục phẩm, nhàn nhạt đến rồi một câu như vậy, nín Phương Bình đều không cách nào hé răng. Hiện tại xong chưa? Ngươi một cái lục phẩm sơ đoạn, ta hiện tại liền treo lên đánh ngươi. Hai người chân thật giao thủ, lão Tống đừng chạy, bị Phương Bình lực lượng thiên địa nổ mấy lần, tuyệt đối xong đời. Tống Doanh Cát bị hắn nhìn tâm mệt, bỗng nhiên cắn răng nói, hiệu trưởng, ta muốn xuống địa quật. Nói hết, lão Tống không chờ Ngô Khuê Sơn hồi phục, xoay người vào năng nguyên thất. Một lát sau, nhấc theo một cây trường thương liền chạy. Phương Bình sửng sốt một chút, vội vàng nói, Tống lão sư đừng đi a, ta không đánh ngươi. Tống Doanh Cát cũng không quay đầu lại, lão tử không lưu trường, lần này không tới lục phẩm trung đoạn, chết cũng không trở lại. Ngô Khuê Sơn không nhịn được xoa xoa huyệt thái dương, mà võ hiện tại bị tiểu tử này dằn vặt đều nhanh lộn xộn rồi. Tống Doanh Cát muốn xuống địa quật, hắn cũng không ngăn cản, đến mức là bị kích thích đến, vẫn là thật nguyên bản liền chuẩn bị xuống địa quật. Ngô Khuê Sơn suy đoán, Tống Doanh Cát đại khái sớm đã có tâm tư này rồi. Bất quá, cũng coi như là bị kích thích đến rồi, trơ mắt nhìn Phương Bình theo nhị phẩm, tam phẩm một đường đến hiện tại, ngũ phẩm đỉnh phong. Chiến lực có thể so với lục phẩm cao đoạn, loại biến hóa này, kích thích Tống Doanh Cát đều nhanh thổ huyết rồi, giờ khắc này không đi, còn chờ khi nào, hắn liền làm ngày hôm nay không gặp phải Phương Bình được rồi. Mắt thấy những học sinh, lão sư này đều không cái chính hành, Ngô Khuê Sơn có chút bất đắc dĩ, nghiêng đầu nhìn về phía mấy vị trên mặt mang theo ý cười bát phẩm cường giả. Lên tiếng nói, lần này làm phiền chư vị không ngại lời nói, đi ta cái kia uống xoàng một chén. Mấy người đều gật gật đầu, cô gái mặc áo xanh cười nhìn Phương Bình một mắt, mở miệng nói, Phương tiểu hữu rảnh rỗi lời nói, có thể đi ta Thanh Điền Sơn trao đổi một chút. Võ đại tuy rằng hải nạp bách xuyên, thu gom tất cả, có thể nhiều chướng kiến thức, vẫn có chỗ tốt. Phương Bình vội vàng nói, nhất định, đa tạ tông sư dẫn. Một bên Lý lão đầu bĩu môi nói, đi cái gì đi, đi rồi, ngươi đều không về được. Thanh Điền Sơn yêu nữ nhiều lắm đấy. Lời kia vừa thốt ra, cô gái mặc áo xanh ánh mắt bất thiện nhìn hắn, hừ lạnh nói, Lý Trường Sinh, đừng tưởng rằng ngươi làm cái giả kim thân, liền dám ăn nói ba hoa. Ngươi mới là giả. Lý lão đầu giận tím mặt, vén tay áo lên liền nói, không tin hai ta luyện một chút, đừng tưởng rằng kém chút thành sư nương ta liền có thể sao. Lão già thời điểm chưa chết, cũng không thấy ngươi đến nhà, chết rồi ngươi cũng không đến xem một mắt, ngươi lại nói bậy, ai nói bậy rồi, Lý Trường Sinh, ngươi muốn chết sao, ai sợ ai a? Ngươi so với lão già lớn hơn mười mấy tuổi, lão già coi trọng ngươi là tốt lắm rồi, còn chọn ba nhặt bốn, muốn chết, ngoặc kép, hai người chớp mắt liền chạm tay. Phương Bình những người này đều một mặt bát quái, chấn động tột đỉnh, còn có như thế vừa ra. Ngô Khuê Sơn sắc mặt đen không thể nhìn. Lý Trường Sinh tên khốn này, điên rồi sao? Trước bởi vì muốn đối phương cứu Phương Bình, Lý lão đầu liền làm như không nhìn thấy cô gái mặc áo xanh. Hiện tại Phương Bình khôi phục, Lý lão đầu lập tức trở mặt không quen biết. Lão già này tâm nhãn cũng không lớn. Thêm vào tự cao thực lực không sợ đối phương, thẳng thắn liền trở mặt, đối lão yêu bà này, hắn đã sớm khó chịu rồi, đến mức vì sao khó chịu, Phương Bình bọn họ không rõ ràng, Ngô Khuê Sơn đúng là biết một chút, mắt thấy hai người chớp mắt giao thủ, có hướng về ra tay đánh nhau phương hướng phát triển, Ngô Khuê Sơn tức đến đỏ bừng cả mặt, sau một khắc, lão Ngô đột nhiên xuất hiện tại nơi hai người giao thủ, cũng không nhằm vào cô gái mặc áo xanh, trực tiếp một chưởng vỗ hướng Lý lão đầu. Một lát sau, trong sân yên tĩnh rồi, Phương Bình hướng lên trời trên nhìn một chút, hiếu kỳ nói, Lý lão sư lúc nào có thể rơi xuống. Ngô Khuê Sơn nổi giận, một cái tát đem Lý lão đầu vỗ tới bầu trời, đến hiện tại cũng không thấy cái bóng. Ngô Khuê Sơn không thèm để ý hắn, hừ một tiếng, tiếp vừa nhìn về phía mấy người khác, cười khổ nói, để mọi người cười chê rồi. Nói xong, vừa nhìn về phía cô gái mặc áo xanh, bất đắc dĩ nói, trung trưởng môn thứ lỗi. Lý Trường Sinh hắn, đầu óc có chút không tỉnh táo lắm, nhiều lý dài, cô gái mặc áo xanh cũng không nhiều lời, ánh mắt hơi khác. Thường liếc mắt nhìn Ngô Khuê Sơn, ngược lại không là có những tâm tư khác, chẳng qua là cảm thấy, ma võ vị hiệu trưởng này, thực lực so với mong muốn mạnh hơn không ít. Ngô Khuê Sơn, Hoa Quốc Kim Thân xếp hạng 12 mà thôi, là không tính thấp, có thể cô gái mặc áo xanh xếp hạng 14, theo lý thuyết gần như, có thể Ngô Khuê Sơn ở hai người giao thủ thời điểm. Dễ dàng tiến vào vòng chiến, lại dễ như ăn cháo đánh bay Lý Trường Sinh, mặc dù mọi người đều không liều mạng ý tứ, Lý Trường Sinh thực lực cũng lệch nhược một ít, có thể Lý Trường Sinh yếu, vậy cũng không thể so những kia sơ nhập bát phẩm cường giả yếu. Kết quả đều không phản ứng lại, liền bị Ngô Khuê Sơn cho đánh bay rồi, cô gái mặc áo xanh trong lòng hơi chấn động. Nhưng là không nói ra, cười cười nói, không có chuyện gì, hắn đầu óc có vấn đề, năm đó ta liền biết. Ngô Khuê Sơn vội ho một tiếng, lời này nói, không nói thêm nữa, Ngô Khuê Sơn cũng không muốn lại cho ma võ mất mặt. Sau một khắc, mang theo mấy vị bát phẩm đi rồi chính mình tiểu viện. Em Kha, Phương Bình, Lý Trường Sinh mấy tên khốn kiếp này. Lần sau lại cho hắn mất mặt, hắn tươi sống đánh chết mấy tên này, Phương Bình mấy người cũng không cùng quá khứ, chờ bọn hắn đi rồi. Phương Bình vội vàng nhìn về phía Hoàng Cảnh nói, hiệu trưởng, chuyện ra sao a? Cảm giác bát quái rất lớn dáng vẻ. Lý lão sư cùng với nàng có cừu. Hoàng cảnh dở khóc dở cười, lắc đầu, nhưng là không muốn nhiều lời. Lúc này, trên trời một vệt kim quang lấp lóe một hồi. Lý lão đầu theo phía chân trời hạ xuống, liếc mắt nhìn viễn phương mấy người. Lý lão đầu hừ một tiếng, nhìn về phía Phương Bình nói, lần sau gặp phải lão yêu bà này, trực tiếp đánh nàng, không phải cái gì đồ chơi hay. Lão sư ta một đời chưa lập gia đình, chính là nàng làm ra chuyện tốt. Trường sinh, hoàng cảnh quát lớn một tiếng, có chút bất mãn, đều chuyện đã qua, lão sư cũng vẫn lạc, còn đề này mảnh vụn. Lý lão đầu lại lần nữa hừ một tiếng, nhưng cũng không tiếp tục nói. Gặp Phương Bình một mặt bát quái tâm ý, lý lão đầu vừa vặn kìm nén một cỗ khí, bỗng nhiên một cái tát vỗ vào trên đầu hắn, dùng sức xoa nắn, tâm tình tốt hơn rất nhiều. Cười ha hả nói, đừng tóc dài, liền như vậy cảm giác rất tốt, mò lên có cảm giác. Ta, Phương Bình kém chút tức chết. Này không phải là mình thường thường làm ra sự sao? Hắn đối Phương Viên liền như vậy. Lý lão đầu tên khốn này, lại đối với mình làm chuyện loại này, còn trước mặt nhiều người như vậy. Ngươi có tin hay không ta tìm cơ hội dùng lực lượng thiên địa nổ chết ngươi? Hoàng cảnh thấy thế không do xoa xoa huyệt thái dương. Lý Trường Sinh gần nhất quá sinh động, có chút thực lực, đều nhanh quên chính mình họ gì rồi. Tiếp tục như vậy không thể được. Hít sâu một hơi, hoàng cảnh rất nhanh liền ngắt lời nói. Trường sinh, sớm một chút đạt đến lực lượng tinh thần cụ hiện mức độ. Hiện tại ngươi, chỉ có thể cho ma võ mất mặt. Đều biết ngươi là giả bát phẩm. Nửa bước bát phẩm, lý lão đầu sắc mặt không lành. Vừa mới cô gái mặc áo xanh một câu, giả bát phẩm. Kém chút không tức chết hắn. Hoàng cảnh không nói gì. Qua loa nói, tốt, nửa bước bát phẩm, có thể ngươi hiện tại, trừ bỏ so với Phương Bình nhiều đóng kín tam tiêu chi môn. Huyết nhục càng mạnh hơn một chút, còn có những khác ưu thế sao? Phương Bình một khi đóng kín tam tiêu chi môn, hai người chính là cùng cấp, ngươi không ngại ngùng sao? Đi bế quan đi. Gần nhất đừng đi ra ngoài lang thang. Lý lão đầu sắc mặt một trận biến ảo. Lời này cũng thật là lời nói thật. Tinh thần lực của hắn còn không Phương Bình cao. Duy nhất ưu thế chính là tam tiêu chi môn đóng kín. Một khi Phương Bình đóng kín, vậy hắn hai chính là thật cùng cấp võ giả. Nghĩ tới đây, lý lão đầu trên tay bỏ thêm điểm sức mạnh, lại lần nữa xoa nắn Phương Bình đại đầu chọc kèn kẹt vang lên. Phương Bình cũng không lên tiếng, mặt không hề cảm xúc. Món nợ này chính mình nhớ rồi. Chính mình so với lý lão đầu mạnh, hắn tuyệt đối đem lão này biến thành đầu chọc, mạnh mẽ đánh một trận. Lý lão đầu cũng không suy nghĩ một chút nhìn, trêu chọc chính mình ra hỏa. Có kết quả tốt sao? Không thấy Triệu Lỗi bọn họ hiện tại có bao nhiêu sợ sệt chính mình. Không thấy Tống Doanh Cát nhìn thấy chính mình đột phá, lập tức xuống địa quật tị nạn đi rồi. Liền này, ngươi còn dám trêu chọc ta. Lý lão đầu thật bành trướng rồi. Lý lão đầu xoa nhẹ một trận, lúc này mới lên tiếng nói. Vậy ta bế quan đi rồi. Lần này không tới lực lượng tinh thần cụ hiện ta không xuất quan. Phương Bình, quay đầu lại giết yêu thú sự. Ngươi tìm hoàng lão đầu giải quyết. Ném xuống lời này, lý lão đầu trực tiếp bay lên không. Không thể lại sóng, thật muốn bị Phương Bình đuổi theo rồi. Thấy hắn đi rồi, Phương Bình xoa xoa đầu. Gặp Trần Vân Hy tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm đầu chọc nhìn. Xấu hổ nói, nhìn cái gì nhìn, chưa từng thấy như thế xoái đầu chọc sao? Khắc khắc khắc, Phó Xương Đỉnh vội ho một tiếng, cười nói, Phương Bình, nếu ngươi không sao rồi, vậy chúng ta liền trở về tu luyện rồi. Đúng đúng đúng, chúng ta trước tiên đi tu luyện rồi. Ngoặc kép. mấy người gặp Phương Bình ánh mắt không lành, sợ cái tên này giận lây bọn họ. Này nếu là một mình đấu, vậy tuyệt đối bị đánh chết. Triệu Lỗi đều không nói cha mình chuyện. Cha ngũ phẩm, gặp phải Phương Bình, đại khái sẽ bị đánh ngã xuống. Mấy người vội vã rời đi. Trần Vân Hy không vội vã đi, suy nghĩ một chút nói. Phương Bình, nếu không buổi chiều ta cùng đi với ngươi mua đỉnh tóc giả. Phương Bình bất đắc dĩ nói. Nói sau đi, ta còn phải thích ứng mấy ngày. Chính ngươi đi tu luyện đi, ta hiện tại không sao rồi. Trần Vân Hy nghe vậy có chút thất vọng, cũng không nhiều lời. Trước khi đi, cũng không biết nghĩ như thế nào. Bỗng nhiên đi tới Phương Bình trước mặt, sờ sờ đầu của hắn. Ở Phương Bình trợn mắt ngoác mồm bên trong, nữ nhân này có chút đỏ mặt nói. Thật rất bóng loáng, ta đi rồi. Ném xuống lời này, Trần Vân Hy chạy chậm rời đi. Phương Bình sắc mặt cứng ngắc. Những ngày tháng này, không có cách nào quá rồi. Hoàng Cảnh sắc mặt cũng có chút cứng ngắc. Nín cười nín, chờ người đi xong, lúc này mới lên tiếng nói. Lần này trường học hao tổn không nhỏ. Những khác dễ bàn, vò kia bát phẩm kim thân yêu thú dòng máu. Ngươi đến cho trường học bù đắp lại. Không còn cái này, trường học cường thân dịch liền không có cách nào lại chế tạo. Bao quát đoán thể đan, sau đó cũng không có cách nào chế tạo rồi. Phương Bình, nhớ tới sớm một chút giết một đầu bát phẩm yêu thú mang về. Phương Bình sắc mặt càng ngày càng cứng ngắc. Ta dùng điểm huyết dịch mà thôi, ngươi lại để ta giết bát phẩm yêu thú mang về, có phải là có chút quá đáng rồi? Ma Võ Đến Cùng làm sao rồi? Phương Bình lẩm bẩm một tiếng, sớm bước vào ngũ phẩm đỉnh phong cảm giác vui sướng đều không còn. Toàn bộ ma võ hiện tại đều rất bành trướng, cũng đều rất sóng, này hoàn toàn không nên mà. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.